Chương 888, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên tiểu cô nương? Luôn là lo lắng hắn thân thể, suy nghĩ, lúc nào có thể cho hắn giải khai phong ấn. Nga đúng rồi, bây giờ nàng đã là kim đan kỳ, có lẽ, có thể thử một chút cho A Hành giải khai phong ấn. Âu Dương Thiến không biết Lâm Nhuế cũng nghĩ đến tởi phong ấn chuyện, nàng nhìn thấy Lâm Nhuế yên lặng không nói, gò má còn hơi đỏ lên, cho là đối phương xấu hổ. Âu Dương Thiến ôn hòa nói, lưỡng tình tương duyệt tình yêu, là tốt đẹp nhất rồi. Lâm Nhuế ngớ ngẩn. Lúc trước đang tại Thương Lan Đại Lục lên thời điểm, cũng gặp rất nhiều cảm tình rất tốt tiên lữ, bọn họ thường xuyên cùng nhau trước hoa dưới trăng, du sơn ngoạn thủy, ngự kiếm phi hành. Lúc ấy Lâm Nhuế không hiểu, bọn họ làm sao lãng phí lớn như vậy thời gian tốt không đi tu luyện. Sau đó mới nghe nói một chữ, đó chính là nguyện làm uyên ương không làm tiên A, nàng nhẹ giọng nỉ non. Đúng vậy, nguyện làm uyên ương không làm tiên A, tu đến đại đạo người, cuối cùng một thân một mình, dù là phi thăng sau. Lại có ý gì nếu như không có bên người quan tâm thân nhân bạn bè mấy cái? Không có cái đó cùng chi cặp tay cả đời người. Đến đạo trường xanh, lại có ý gì? Lâm Nhuế mê mang con ngươi, dần dần trở nên thanh minh. Bên này La Hoa Thành chạy tới sau, nhìn thấy Lâm Nhuế mang Âu Dương Thiến đang tại phòng bếp nấu cơm, lại nghĩ tới bây giờ còn đang ấy bù hót xệ ở phía trên treo tựa đề. Đột nhiên cảm giác, tiểu cô nương này nhưng thật ra là thật sự rất tốt. Tuổi không lớn lắm, lại hết sức trầm ổn. Võ có thể quật ngã 10 tên đại hán, văn có thể thi một tỉnh trạng nguyên. Đẹp nam nữ đều ăn không nói, còn xuống phòng bếp, cháy sạch một tay thức ăn ngon. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên tiểu cô nương A, làm sao hết lần này tới lần khác liền bị nhà hán biểu đệ cái này trong ngoài bất nhất phúc hát sói theo dõi đâu. Nga không, bây giờ đã không phải là để mắt tới không để mắt tới vấn đề. Bây giờ đều cắn trong miệng rồi. Liên La Hoa Thành đối sói đối nhà mình biểu đệ hỏi thăm, vậy khẳng định là chết đều không nhả. La Hoa Thành tâm tình phức tạp, cùng Lâm Nhuế chào hỏi sau, liền kéo một mặt bình tĩnh biểu đệ, vào biểu đệ phòng. Sau khi đóng cửa, hắn khẩn trương hề hề hỏi, A Trạch à, mới vừa rồi ngươi ở trong điện thoại mặt nói đều là thật ân. Vân Trạch nhíu mày, làm sao, có vấn đề gì là không thành vấn đề, dù sao, người hái mộ phản ứng bên kia, ngươi khẳng định trong lòng hiểu rõ. Ngươi coi như Vân ngu một ca, đến lúc đó công ty cổ phiếu cũng sẽ hỗn loạn dĩ nhiên, cái này ngươi cũng có số. La Hoa Thành cảm giác nhà mình biểu đệ nói cái yêu, hắn đều phải đầu thóc rồi. Hắn ngồi ở một người trên ghế salon, trà sát mặt, nói, lao ra tử kêu bên đó đây ông nội ta sớm chỉ hy vọng ta mang nàng trở về nhà cũ rồi. Cũng vậy, La Hoa Thành méo một cái mái tóc, kia Vân ra những người khác đâu A Trạch. Bọn họ mặc dù bây giờ thần phục với ngươi, nhưng ta có thể nghe nói, rất nhiều người mắt nhìn chằm chằm ra chủ phu nhân vị trí này đâu, ngươi đem tiểu nhuế mang về, sẽ để cho nàng trở thành những người đó cái đinh trong mắt, đâm trong thịt. Vân Trạch đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ, ôn nhu vừa nói nhường người sau lưng lạnh cả người nói. Ta thế tử, dĩ nhiên do ta tới chọn. Ai không phục, như vậy. Đối với không cách nào quyết định thần phục ta người cũng liền không cần thiết giữ lại. Những năm này, Vân Trạch thủ đoạn, những người đó cũng đều kiến thức qua. Nghe lời, liền phải làm ra nghe lời dáng vẻ tới. La Hoa Thành trầm mặc một hồi, trong lòng thảo luận một chút, được rồi, A Trạch bên này thật ra thì không có bất kỳ vấn đề gì. Dẫu sao vì ngày này, A Trạch mưu đồ đã lâu. Cũng thua thiệt hắn như vậy có kiên nhẫn. Nhưng mà A Trạch, vậy ngươi nghĩ tới Lâm gia bên kia sao? Tỷ như sủng nữ cuồng ma Lâm Tử Khang, Vân Trạch mi giác co rút, vốn là phong khinh vân đạm biểu tình có một kia vết rách. Cái này thật giống như là cái vấn đề lớn a.